Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 3 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn nha. Tập 3, Manh Mối. Tiếng chuông báo thức của thằng Tài chất thật. Tôi với tay tắt điện thoại của nó. Cái thằng này làm gì mà đặt báo thức sớm như vậy không biết. Mới có 7 giờ kém mà. Đến nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng dưng có tiếng gọi cửa. Nè, dậy đi, dậy mấy cái thằng khỉ, trễ rồi. Mới sáng sớm mà đã đòi bán chanh rồi. Là cái giọng của nhỏ Yến chứ ai. Không sao, sân khấu này là của nó. Tiếng hét của nó công nhận có hiệu quả hơn cả cái chuông báo thức. Hai thằng kia giật bắn người dậy. Thằng Tài vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác nhìn bọn tôi hỏi. Cô kêu tao lên kiểm tra bài hả? Đang đứng ngoài cổng kìa, mày ra mở cửa đi. Nhà tao mà. Thì còn nhà tao dưới kia. Dậy đi thằng Ông, con Yến nó la làng ngoài kia kìa. Ra mở cửa đi trước khi nó xé banh cái xóm này đó. Thằng Tài hoảng hốt lật đật chạy ra mở cửa. Con Yến bước vô trong nhà, lướt qua bọn tôi, rồi đi thẳng xuống bếp, cầm chai dầu lên. Ê, mày làm gì Yên? Tối qua ba thằng bay ngủ chung hả? Rồi sao? Không sao. Chai dầu ăn vẫn chưa mở nắp. Nè, sáng sớm ra đâm hơi rồi nghe mày. Bọn tao trong sáng ngây thơ à. Còn trong tối thì ai biết được. Tại đâu? Tiễn khách. Tôi vừa dứt lời thì bóp một tiếng, ăn nguyên chai dầu vô mặt. Nè, sáng sớm nhảy tay thôi, đau thứ bà. Dậy đi ăn sáng đi, rồi kể tao nghe coi. Tò mò quá à. Mày đây đợi chút đi, tao về nhà rửa mặt thay đồ đã rồi qua. Thằng Toàn có về luôn không? Có, con Yến ở đây đợi đi, qua giờ đó. Tôi với thằng Toàn đạp xe về nhà thay đồ, rồi thông báo cho phụ huynh một tiếng, chứ hôm qua đi cả đêm rồi. Ủa, ba má chưa đi làm sao? Bây giờ đi nè. Mày ăn sáng chưa? Dạ chưa. Giờ về thay đồ rồi đi với mấy đứa luôn. Qua bà dở nhiều quá ba ơi. Mày vậy được đó, ráng lên. Tao mà nở mày nở mặt á, thì mày cũng nở quà đó. Ba cần chi phải nói chứ, con lúc nào cũng vậy mà. Nè, ba nhìn thẳng con đi, nói cho con nghe ba thấy cái gì. Trời, mày mạnh miệng đi. Trời, cái lúc mà họp phụ huynh á, tao bị cô bêu ríu á, thì mày biết trai à. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, lủi thủi một hơi không dám khua môi múa mép nữa. Ngày xưa tôi cũng thuộc dạng có số có má, cho nên cô hỏi lúc nào tôi cũng cho. Ở trên lớp quậy như thế nào, cô cũng gọi về cho ba má thông báo, không hề một câu nói dạp nói tránh. Má thì lại thiệt thà kể hết cho ba. Ba đánh tôi ré làng trên xóm dưới đều nghe thấy. Chàng trai năm ấy ở sát nhà ông Bảy Rộm nuôi heo. Mỗi lần tôi la là người ta nghĩ nhà ổng đang mổ heo. Ở sát bao nhiêu năm với nhà ổng, tôi bị ổng bỏ ngãi heo lúc nào không hay. Nản thật. Tút lại cái vẻ đẹp trai, tôi dắt xe đạp xuống lại nhà thằng Tài. Ủa nè, xong chưa tụi bay? Đi thôi, ăn sáng đâu đây? Ăn cháo lòng đi. Thằng Tài gợi ý. Thôi đúng rồi, hình như là hôm qua nó thèm, cho nên mới nói mớ gọi tên bà Tám trong đêm. Là vì cái lý do này đây. Lâu rồi bọn tôi cũng không ăn cháo lòng, cho nên đồng ý với thằng Tài ra quán bà Tám. Bà Tám ơi, cho bốn tô cháo lòng đi. Thằng Tài hét lên đầy ngạo nghễ. Tôi ngó qua thằng Toàn. Ê, mày thấy quen Toàn. Ê, tối hôm qua sao rồi? Kể tao nghe coi. Con Yến vừa thổi vừa nói. Nè, mày kể nó nghe đi Huy. Thì hôm qua tụi tao bắt gặp được con quỷ á. Ê, rồi tụi bay có làm gì nó không? Vẫn chưa. Người nó đỏ rực kìa, nhưng mà có vẻ âm khí đã yếu rồi. Tuy nhiên mấy cái lá bùa đem theo không có làm gì được nó đâu. Bọn tao theo dõi nó thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Sao? Nó biết tụi bay theo dõi hả? Không, làm gì biết được. Nhưng mà nó đến nhà nhỏ Thảo á. Hả? Con Yến phun luôn miếng cháo trong miệng ra. Nó đến trước nhà nhỏ Thảo rồi nhảy vô luôn bên trong. Mà có cái điều như này nè, làm cho tụi tao hoang mang. Cùng cái lúc đó cũng khuya rồi, thì tự dưng nhỏ Thảo từ trong nhà đi ra, mở cổng, trên tay ôm một con búp bê, miệng lẩm bẩm cái gì đó khoảng 5 phút rồi đi vô. Con quỷ vừa nhảy vô nhà là nhỏ đi ra luôn. đó mới là cái điều đáng nghi á. Hả? Mày nói thiệt không? Thiệt. Ờ, tao hiểu rồi, phức tạp rồi nha. Hả? Sao? Mày nói rõ hơn coi. Là ngải á. Hả? Ba thằng tôi đều thả muỗng xuống dừng ăn khi nghe nhỏ Yến nói như vậy. Ờ, mày nghĩ đó là ngải thiệt hả Yến? Ừ, tao thấy khá giống như mấy câu chuyện tao đọc trên mạng á. Cũng nuôi vong hồn trong hình hài con búp bê, rồi dùng nó để hãm hại người ta. Trời ơi, mấy cái tin trên mạng nữa. Hôm qua thằng Tài cũng nói như vậy với tao với anh Toàn, bác bỏ rồi. Cho dù là ngải có thiệt đi thì nhỏ Thảo cũng không đủ bản lĩnh để mà nuôi đâu. Nè, rất dễ là đằng khác. Tao có xem một vài cái clip với thông tin trên mạng nói là nuôi ngải á, chỉ cần cho nó uống máu là có thể nuôi được thôi. Mà đọc cái này nè, có mấy cái clip mà người ta cho nó uống nước ngọt rồi uống sữa đó, nhìn kỳ lắm. Ừ, tao không tin lắm đâu. Có thể là cắt ghép thêm thắt là bình thường thôi. Thời đại công nghệ bây giờ mà cái gì làm được chứ. Quan trọng là bây giờ phải tìm ra cách nào để mà điều tra nhỏ Thảo mà không gây nghi ngờ mới là nan giải nè. Mày làm được không biết? Không, bắt buộc là mày rồi chứ. Mày ngồi cạnh nó thì lại dễ làm thân hơn. Chứ tự nhiên tao đâu ra cái lần la qua nói chuyện hỏi han như đúng rồi, nó càng dễ sinh nghi hơn á. Ôi, thôi đành vậy chứ biết sao giờ. Thôi ăn nốt đi, rồi về chút đi học. Tôi trở về nhà với tâm trạng rất nửa vời, cứ nghĩ mãi về nhỏ Thảo thôi. Chẳng lẽ nếu đúng như lời con Yến nói thì nhỏ là dạng pháp sư làm chuyện mờ ám, hãm hại người khác hay sao? Nhìn gương mặt khả ái, trong sáng ngây thơ như vậy, không thể nào là người có giả tâm được. Phải chăng con gái đẹp đều nguy hiểm? Không, phải là cực kỳ nguy hiểm. Thôi thì cái gì đến nó ắt sẽ đến thôi, mệt đầu quá. Tôi ăn uống no nê rồi thay đồ đi học. Hôm nay phải cố tỏ ra thân thiện để nói chuyện với nhỏ Thảo mới được. Ủa, tụi bay tới sớm vậy? Tôi vừa vào lớp đã thấy ba đứa tụi nó ngồi chình ình ở dưới kia rồi. Ờ, vừa tới thôi. Bữa nay không vuốt sáp nữa hả? Thật đẹp quá gái nó bu. Tao đâu có nhiều thời gian đâu mà tiếp. Còn phải học để giúp cho đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu nữa. Trời, câu nào câu nấy toàn phun ra triết lý. Thôi, tao về với thiên thần của tao đây. Lại còn thiên thần của tao. Nè, mày nấu nước sôi nhổ lông tao luôn đi là vừa. Nấu hết da gà. Con Yến vẫn tiếp tục móc họng tôi. Tôi phóng về chỗ để tránh bớt thị phi, ở lại chỉ có mang nhục thêm thôi. Huy mới tới hả? Lại là cái nụ cười mỉm chết người đó. Một lần nữa tôi bị đánh gục hoàn toàn. Thảo, học bài chưa? Ủa, có bài gì đâu mà học. Vậy hả? Huy lộn á. Sao cứ đứng trước mặt con nhỏ là tôi lại ấp úng như vậy? Cứ đà này thì làm sao mà khai thác được thông tin gì đây? Nè, Huy có mang vở cho Thảo mượn không? Ê chết cha, con nhỏ dặn mà tôi quên mất tiêu. Hôm nay soạn theo thời khóa biểu chứ có nhớ cái gì đâu. Ừ, chết, Huy quên mất tiêu rồi. Xin lỗi nha, ngày mai Huy đem cho Thảo mượn nha. À, nhớ đó, có một chút vậy mà cũng quên nữa. Tại Huy trăm công ngàn việc chứ bộ. Nhìn cái mặt xạo chứ kìa. Tôi không biết nói cái gì nữa luôn. Bây giờ càng nói thì càng sai. Thôi thì im lặng cho lạnh. Nhỏ này càng tiếp xúc càng thấy được nét quyến rũ không thể cưỡng lại. Vừa xinh đẹp lại thông minh sắc sảo trong lời nói. Như vậy thì làm sao tôi moi được cái thông tin gì đây? Học sinh đứng. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô có một ý tưởng như thế này, là lớp mình triển khai để hỗ trợ cho việc học tập. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ chia ra để học nhóm. Cứ mỗi năm người một nhóm. Mỗi tiết học do cô phụ trách. Cô sẽ giao một bài tập, yêu cầu mỗi nhóm phải thực hiện. Đến tiết hôm sau thì lên thuyết trình trên máy chiếu với cả lớp nha. Cả lớp nhốn nháo cả lên. Đây là lần đầu tiên mà bọn tôi nghe đến ý tưởng học nhóm như thế này. Ê khoan đã. Hay là... Tôi quay sang bốn đứa kia. Ê tụi bay, mình được bốn đứa rồi, bây giờ thêm ai đây? Tụi nó không trả lời, chỉ ngất ngất cái mặt về phía sau lưng tôi. Đúng rồi, cơ hội là đây chứ đâu. Còn gì tốt hơn khi nhân tiện học nhóm như thế này, tiếp xúc gần hơn với nhỏ Thảo mà không gây nghi ngờ. Đang tắm tắt thì bỗng dưng nhỏ bổ vai tôi. Huy. Hả? Huy có nhóm nào chưa? Huy có ba đứa kia chơi thân á, bây giờ chung nhóm luôn. Thảo vẫn chưa tìm được nhóm hả? Tôi chỉ qua ba đứa nó. Vẫn chưa. Thảo vẫn chưa làm quen hết mọi người nữa. Bây giờ biết xin vào nhóm của ai đây? Nhỏ vừa dứt lời thì cả đám con trai ở trên kia hóng hớt nhìn xuống, vồ vập như mai ăn tim ở đảo quan mà tình cờ gặp Robin xanh vậy. Ê Thảo ơi, về nhóm mình nè, còn thiếu người quá nè. Thảo ơi. Con nhỏ tội nghiệp quay mặt qua tôi cầu cứu. Thời cơ đến rồi. Ê nè, hay là Thảo qua nhóm của Huy nha. Vậy có được không? Tao sợ mấy bạn kia không đồng ý á. Tụi nó vui tới lắm, chơi thân với Huy mà. Chút ra chơi á, cái nhóm mình xuống căng tin gặp đi. Bạn xem coi học nhóm ở nhà đứa nào nha. Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn Huy nha. Ơi, chuyện nhỏ mà. Dứt lời, tôi quay qua đưa biểu tượng ok lên với tụi nó. Thành công bước đầu rồi đó. May thật, đang nát óc suy nghĩ chưa biết phải làm cách nào để tiếp cận được nhỏ, thì cô đã ném thẳng vào mặt tôi một cái phao cứu sinh. Trời công phụ lòng người mà. Mặc dù mang tiếng học nhóm, nhưng mà nếu thả không bốn đứa tôi, chắc lại mua đồ ăn về học công thức chế biến chứ học nhóm cái gì. May thay bây giờ có thêm nhỏ Thảo tham gia, lại càng có động lực mãnh liệt hơn. Nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nè được rồi, bây giờ các em bàn bạc xong chưa? Ghi danh sách 5 bạn ra giấy nha. Lớp trưởng Thu lại nộp cho cô kiểm tra. Dạ. Mọi người bây giờ tranh thủ viết đi. Giờ mình xuống thu nha. Ai trưởng nhóm á, thì nộp giấy có tên thành viên của mình. À được rồi. Để khuyến khích các em có động lực hơn trong việc học nhóm, giúp đỡ nhau tiến bộ, thì điểm từ bài thuyết trình sẽ chia 5 ra, cộng vào bài kiểm tra một tiết nha. Cả lớp tôi nghe vậy thì cũng thấy êm tai, không còn ý kiến gì nữa. Cô cầm danh sách mà lớp trưởng mang lên, dò xét qua một hồi thì bỗng dưng gọi nhỏ Thảo đứng lên. À Thảo, em vào nhóm của Huy hả? Dạ thưa cô. À Huy nè, cố gắng giúp đỡ bạn em. Bạn vừa mới chuyển vô cho nên còn nhiều điều chưa hiểu lắm đó. À, dạ. Mà cô thấy hai đứa mới gặp mà thân thiết quá ha. Để ý nãy giờ Thảo cứ nhìn Huy mà cười tủm tỉm thôi. Trời ơi, cả lớp nó ồ lên trước lời trêu chọc của cô. Quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tôi nhìn qua nhỏ Thảo, thấy mặt nhỏ ửng hồng lên, ngượng ngùng, trông xinh xắn lắm. Tôi cũng không khá hơn gì. Cô chơi cú này ác thật. Ôi ôi cô ơi, đỏ mặt rồi cô kìa. Con Yến lại còn bơm điệu, khiến cho cả lớp không nhịn được cười trước thái độ lắm lét của bọn tôi. Ấm ức ngồi xuống mà không làm được gì cả. Chưa kịp yên vị thì thằng Tài gọi giới qua. Ê Huy, mày làm tụi tao hãnh diện quá à. Dẹp mày đi. Đúng là vợ người ta lúc nào cũng làm cho mình hài lòng ha. Nó ám chỉ con nhỏ Thảo. Cái thằng này ăn ở với con Yến, cho nhiễm cái giọng đâm hơi đó lúc nào không biết. Thôi cả lớp trật tự đi. Cô đã có danh sách nhóm đây rồi. Lớp chúng ta sĩ số 50 bạn, tổng cộng là 10 nhóm. Cuối tuần cô sẽ ra bài tập đầu tiên nha. Bây giờ các em lấy sách tập ra học bài mới đi. May quá cô lên tiếng kịp thời, chứ không tôi với nhỏ phải chịu trận đến bao giờ đây. Quay qua nhìn nhỏ lại lần nữa thì vô tình nhỏ cũng có ý nhìn tôi. Hai mắt vô tình chạm nhau, khoảnh khắc đó thời gian cứ như ngưng động. Huy. Thảo. Thảo nói trước đi. Tôi với nhỏ có cùng suy nghĩ với nhau hay sao mà nói cũng giống nhau luôn. À tí giờ ra chơi á, Thảo xuống căng tin với tụi mình luôn nha. Câu này nói lúc nãy rồi mà. Vậy hả? Thôi học đi. Bình thường hoạt ngôn không thua kém gì ai, mà sao cứ đối diện với nhỏ Thảo là cứ bị như cấm khẩu. Chán thật chứ. Ngồi ứng a ứng nghẹo một hồi thì cũng đến giờ ra chơi. Quải thật, hai tiết văn đầu cho còn thêm quá nữa. Hai cái môn mà tôi cực kỳ ghét, mà cũng cực kỳ tệ luôn. Ê Huy, xuống căng tin uống nước mày. Thằng Tài qua rủ tôi xuống uống nước. Ừ, để tao rủ Thảo nữa. Vài bữa học nhóm chung luôn mà. À được đó, vậy tụi tao xuống trước nha. Ờ đi đi, tao xuống giờ đó. Đợi thằng Tài đi rồi, tôi mới quay qua rủ nhỏ Thảo. Hai đứa vừa xuống tới căng tin thì nhỏ Yến vẫn chứng nào tật nấy. Ê tụi bay nhìn kìa, đôi Nguyên Ương xuống rồi kìa. Hai thằng kia nghe vậy cứ tủm tỉm mà cười. Hình như bọn nó quên mất rằng cái mục đích chính để học nhóm là điều tra nhỏ Thảo, chứ không phải là chương trình bạn muốn hẹn hò mà cứ ghép đôi như vậy. Điên đầu thật. Nhỏ Thảo xuất hiện ở căng tin làm cho không khí ở đây nhộn nhịp hơn hẳn. Bao nhiêu cái ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai ngồi đó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. Nhịp điệu quả khế lên xuống của từng thằng ghép lại, có khi tạo được một bản nhạc luôn cũng nên. Một cảnh tượng quá đổi 18 cộng. Thảo ơi, ngồi đây nè. Nhỏ Yến kéo ghế ra. Chào mọi người. Chào Thảo, mình là Toàn. Còn mình là Tài. Còn mình là Yến. Tôi đã mắt qua, có ý muốn bọn nó bắt tay để chứng thực xem có biểu tượng âm dương trên tay của Thảo hay không. Nè, mọi người cho mình vô chung nhóm luôn nha. Đương nhiên rồi, nhóm mình mới có 4 người mà, bây giờ có thêm Thảo mới vui chứ. Nhỏ Yến bỗng chốc trở nên dễ thương đến lạ thường. Nếu không kịp kìm lại, chắc tôi đã phun thẳng ngụm nước trong miệng vô mặt thằng Tài luôn rồi. Cảm ơn mọi người nha. Có gì nhờ mọi người giúp đỡ cho mình với. Ơi, chuyện nhỏ mà, bạn bè cùng lớp cả. Đó, Thảo thấy Huy nói đúng chưa? Cái nhóm của Huy nó vui tính thân thiện lắm. Thảo yên tâm đi. Thảo cứ sợ mọi người khó chịu thôi. Không có đâu. Mà giờ học nhóm ở nhà ai mới được chứ? Nhà tao không được rồi. Ba má tao hay làm việc ở nhà, sợ ồn ào bà la. Thằng Tài chối lay lẫy. Nhưng không sao, đó là điều mà bọn tôi đã tính đến mà. Con nhà mày sao Yến? Nhà tao thì mới có bà ngoại lên ở á, cho nên cũng khó mày ơi. Nè, hay là nhà thằng Toàn đi. Nhà của nó bình thường ba má đi làm hết mà, đâu có ai đâu. Được không Toàn? Ở tao thì sao cũng được, tùy ý tụi bay thôi. Chủ yếu là tao có tiện đi lại được hay không kìa. Mình hả? Mình thì không có xe, đi học Toàn ba chở không à. Ủa, mà nhà Toàn ở đâu vậy? Ở chỗ đường Nguyễn Công Trứ á. Mình không biết đường đó. Nhà mình ở Tô Hiến Thành, không biết có gần đó không Toàn ha. Vậy thì hơi xa rồi Thảo ơi. Giờ sao ta? Nè, hay là nhà Thảo được không? Hả? Nhà mình hả? Thảo không biết nữa. Thảo phải về xin phép ba mẹ đó. Mọi người thông cảm nha. Mà Toàn nói hai đường cách xa nhau vậy, mọi người đi lại có tiện không? Không sao đâu, tụi mình có xe hết mà. Nhỏ đưa tay lên mũi, gõ cốc cốc ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trông rất đáng yêu. Cả đám bọn tôi nhìn nhau cười cười, hình như ai cũng có cảm tình với nhỏ thì phải. Quên mất rằng nhỏ đang là đối tượng khả nghi nhất trong cái vụ con quỷ kia. Nếu vậy mọi người chờ mình về xin phép ba mẹ coi, coi như thế nào rồi mình báo lại nha. Không sao mà, Thảo cứ về xin phép đi. Nếu mà không được thì tụi mình tính cách khác. Để mình xin coi sao. Cầu mong cho ba mẹ nhỏ sẽ đồng ý để cho bọn tôi đến học nhóm. Chỉ có cách đó mới dễ bề điều tra mà không bị nhỏ nghi ngờ thôi. Không biết lúc nãy bắt tay, nhỏ có thấy được biểu tượng âm dương của bọn tôi không nữa. Ngồi tám chuyện một lúc thì cũng hết giờ ra chơi. Cả đám bọn tôi kéo nhau lên lớp, cầu mong ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ba má của nhỏ Thảo đồng ý thì sẽ thuận lợi hơn. Thật lòng tôi không muốn nhỏ dính líu gì đến chuyện này. Nghĩ về việc phải đối đầu, thậm chí có thể tổn hại đến nhỏ, mà tôi cứ căng cánh trong lòng mãi. Hy vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể nhỏ cũng có năng lực trừ tà diệt ma như bọn tôi, nhưng không phải là dùng nó để nuôi ngải hay đại loại cái gì đó như thằng Tài và con Yến suy đoán. Ngồi trầm ngâm một lúc mà đã sắp hết tiết sử thứ tư, chốc chốc lại quay qua nhìn nhỏ. Cương mặt xinh xắn ấy tập trung học, sao mà đáng yêu đến như thế này. Nè, mày cứ biết nhìn lén người ta mà còn nhìn chằm chằm như vậy á, là xấu lắm không? Nhỏ vừa viết bài vừa nói, làm cho tôi giật cả mình, rơi luôn cây bút bi xuống đất. Nhỏ tinh mắt thật, cắm cúi như vậy mà cũng biết tôi nhìn lén. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bị nhỏ bắt tốp mất rồi. Hãy thật, làm cái gì cũng hớ. Tôi gượng gạo chống chế. Đâu có đâu. Tài chữ trên bảng nhỏ quá, cho nên hơi nhìn vô vở Thảo để chép đúng không? Đúng rồi. Tôi như chết đuối nhớ được cái phao. Nhưng mà Thảo chép bài môn văn mà, đang giờ sử đó. Trời đất ơi, bị gài luôn bay. Con nhỏ này nguy hiểm thật, quay tôi như một con heo sắp chín rồi. Không phải, tại Thảo nói nhanh quá Huy bị liệu á. Huy tính mượn cái bút Huy hết mực rồi. À, nhỏ kéo dài chữ à ra như chứng minh rằng tôi đang là thằng nói dối trắng trợn. Tôi thục lưỡi không biết nói gì nữa luôn, gãi đầu gãi tai giả lả, cúi xuống nhặt cây bút rơi ở dưới chân bạn. Sau lần này chắc cạch luôn, không dám làm cái gì mờ ám trước mặt nhỏ nữa. Mà nghĩ cũng lạ, mấy đứa dặn tôi cố gắng thân thiết nhưng cũng phải giữ khoảng cách với nhỏ để nhỏ không nghi ngờ. Đằng này tôi lại kết hợp cả hai, thu hẹp khoảng cách và muốn được thân thiết, trớ trêu rằng cứ hở miệng ra là bị bắt thốt thôi. Còn một tiết nữa thôi là được về nhà với má rồi. Ngẫm lại thời gian qua, có chịu học hành cái gì đâu, cứ lo toàn mấy chuyện thiên hạ tào lao. Thôi thì chơi nốt năm nay, sang năm lên 12 rồi cậy tiếp. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, ngồi học nóng quá, nghỉ chút nha. Ôi cái triết lý nửa vời của tôi. Nè, Huy mai nhớ đem cho Thảo mượn vở sinh, anh với Địa nghe. Nhỏ quay qua dỗ dài tôi. Không. Hả? Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi hụt hẫng. Cái biểu cảm hài hước như thế này thì ai mà nỡ từ chối chứ. Mai Huy đem cho. Trời ơi, vậy mà làm Thảo cứ tưởng à. Bây giờ nhìn kỹ lại tôi mới thấy là lạ. Mặc dù là gần hết tháng 9 nhưng trời vẫn còn rất nóng và oi bức. Sau hai hôm nay đi học cứ thấy nhỏ mặc áo khoác mỏng ở trong lớp vậy. Ủa mà Thảo không thấy nóng hả? Sao mang áo khoác trong lớp hoài vậy? Hỏi xong tự nhiên thấy mình vô duyên thật. Trưởng gia, hỏi kỳ. Trời đất, như Huy đen đen vậy có phải đẹp không? Tao là con gái mà, Huy cứ để đen như vậy á, lỡ mà ban đêm ra đường. Con nhỏ bỏ lửng câu nói, bậm miệng cười. À, dám nói Huy giống ma gì? Ê, tao chưa hề nói luôn á. Liệu hồn nha, không cho mượn giỡn nữa bây giờ đó. Giỡn mà. À, mà chút về Huy hỏi mọi người thử coi, học nhóm vào buổi tối hay là buổi sáng giờ? Ừ, chắc buổi tối á Thảo. Tại vì buổi sáng rồi còn về lấn cấn giờ học trên trường nữa. Buổi tối thì chắc không được rồi. À, tao bận gì sao? Không phải, nhưng mà... Nhỏ lại ấp úng như đang che giấu điều gì. Tự dưng lại làm cho tôi thấy hơi nghi ngờ, nghĩ đến việc con quỷ đêm qua. Không sao, nếu vậy mình học buổi sáng cũng được. Không, ý Thảo là để Thảo xin ba mẹ đã. Nếu mà buổi sáng sợ bất tiện cho mọi người á, thì mình học vào buổi tối cũng được. Ừ, vậy Thảo cứ về xin đi rồi... Có gì thông báo lại cho mọi người nha. Ừ. Hình như con nhỏ đang che giấu điều gì đó thì phải. Thái độ lúc đó rất là đáng nghi. Có lẽ nào... Cuối cùng thì cũng hết giờ. Ngồi học tiết cuối mà tâm trạng cứ để ở đâu đâu. Toàn suy nghĩ về nhỏ Thảo thôi. Mệt thật. À, mỏi lưng quá. Trời, con gái lứa gì mà ngáp che miệng lại. Con nhỏ quên mất rằng có sự có mặt tôi ở đây hay sao mà ngáp một cách tự nhiên luôn. Nghe tôi nói mới giật mình luống cuống, mặt đỏ lên, trông rất buồn cười. Dễ gì mà có dịp nhỏ sơ hở để cho tôi bắt thớp lại như thế này. Hết giờ rồi, vậy thôi. Có muốn Huy chở về nữa không? Ba Thảo đón mà. May quá, Huy chưa có bơm bánh xe. Ý Huy là Thảo mập á hả? Đâu, bình thường mà. Bữa nay á Thảo cần có 48kg hả? Có mập lắm đâu. Con nhỏ vừa nói vừa nhìn quanh quất. Đụng đến cân nặng của con gái, công nhận là nghiêm trọng thật. Có đâu, Huy giỡn chút mà. Thôi về thôi, Huy về trước nha. Nhớ xin ba mẹ rồi ngày mai thông báo cho mọi người biết á. Thảo đâu có mập lắm đâu ta. Nhỏ vẫn mặt mày ủ rũ, trông đến tội nghiệp. Không có mập, không có mập. Xin vậy rồi còn gì nữa. Thật hả? Thật đúng là con gái. Chọc cái gì thì chọc, nhưng mà khen một câu thì thay đổi thái độ ngay. Con nhỏ này nó nướng bánh tráng nhanh chín lắm đây. Thôi về trước nha. Ừ. Tôi tạm biệt nhỏ rồi đi qua bọn thằng Tài. Nè, về thôi tụi bay. Mày với thằng Tài về trước đi, tao với Nguyễn còn đi học thêm á. Gì? Tụi bay tính đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu thiệt luôn á hả? Học đi cuối tuần á còn được mẹ đưa đi Thảo Cầm Viên mày ơi. Thế là tôi với thằng Tài kéo nhau ra về trước. Công nhận trong bốn đứa thì tôi với thằng Tài là lười học nhất, cứ nhờ nhờ như vậy thôi. Mặc dù điểm không thấp, nhưng mà để thi cử thì phải cố gắng thêm. Chắc giải quyết cho nhanh cái vụ rắc rối này rồi chú tâm vô học, chứ lỡ ngớ cuối kỳ ăn cái trung bình thì nguy. Ủa, nay mày có tìm hiểu được thông tin gì không? Chưa. Nhưng mà nãy giờ có hỏi nhỏ xem coi ví dụ học buổi tối có được hay không, thì thấy có vẻ chần chừ á, tao nghi ngờ chỗ đó. Ừ, chắc nó nghĩ ba mẹ ở nhà cho nên ngại thôi, chứ có gì đâu. Thì tao cũng mong vậy thôi. À mà hồi sớm á, mày bắt tay nhỏ, có thấy cái biểu tượng âm dương không? À có nghe, hình như giống hệt của tụi mình á. Hồi nãy ba đứa tao bàn nhau vụ đó đó. Ừ, tụi bay thấy sao? Có gì khả nghi không? Nhỏ Yến nó nói chắc nhỏ Thảo có căn mạng giống như bọn mình thôi. Nhưng mà không biết sư phụ của nhỏ là ai nữa. Nhỏ học pháp thuật đó để làm gì chứ? Ê, có khi nào là người mệnh thổ á, như thầy Tâm đã nói năm xưa không mày? Ờ, cũng có thể lắm á. Tao mong vậy cho khỏe mày ơi. Cả đám năm đứa cùng nhau hợp sức mà diệt con quỷ kia. Vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải suy nghĩ. Ừ, thôi, tao vô nhà đã. Tối rảnh á, tao xuống chơi. Ok, chơi nhưng mà phải chịu trách nhiệm với mày. Đội trị, dậy đi mày. Sao cái thằng này càng lúc càng đội trị như thế này? Lần tới phải quyết tâm kiểm tra lịch sử duyệt web của nó mới được. Lỡ ngớ là hỏng cả một thế hệ chứ chẳng chơi. Tôi dắt xe vào nhà. Hình như má đi làm về rồi thì phải. Má mở shop qua, cho nên thời gian cũng tự do hơn so với ba. Đi đi về về, nấu nướng cho tôi ăn uống, để shop cho nhân viên trông coi. Tôi tắm rửa thay đồ rồi lật đật xuống ăn cơm. Hôm nay má cho ăn rau muống chiên tỏi, thịt gà xào xả ớt, canh chua. Toàn những món mà tôi thích như thế này thì làm sao mà ốm nổi đây. Đúng là con hư tại mẹ mà. Đùa như vậy thôi, chứ má ngoài miệng la la như vậy chứ lúc nào cũng thương cưng chiều tôi, còn ba mới hay làm thật thôi. Căng da bụng, trùng da mắt, cái tật ăn no là buồn ngủ. Thôi thì đạp xe một vòng rồi về học bài cho tỉnh táo. Tự dưng trong lòng nôn nao khó tả. Tôi đang vòng vòng như thế nào đó, lại đến ngã tư gần nhà của nhỏ Thảo. Thôi thì sẵn đến đây rồi, đứng ngó nghiêng xem có động tĩnh gì hay không. Bây giờ mới 7 giờ tối, đường xá đông đúc như thế này nó chưa xuất hiện ra đâu. Đang tính đạp xe đi thì bỗng dưng cổng nhà của nhỏ Thảo mở ra. Có ai đó đang đi ra thì phải. Dáng người nhỏ nhắn xinh xinh như thế kia thì là nhỏ chứ còn ai nữa. Bữa nay ở nhà còn mang bộ Hello Kitty dài tay màu hồng, buộc tóc đuôi gà, trông dễ thương cực kỳ. Đúng là đẹp rồi thì làm cái gì cũng đẹp cả, thậm chí không mặc cũng đẹp. Nhỏ đứng khua tay múa chân cứ như tập thể dục vậy. Hôm nay không thấy ôm con búp bê nữa. Tôi nảy ra ý định giả vờ đạp xe ngang qua nhà nhỏ xem như thế nào. À, Huy, Huy ơi. Tôi làm bộ ngơ ngác, quay ngoắt nhìn qua nhỏ chứ vẻ ngạc nhiên. Ủa, Thảo, Huy đi đâu vậy? À, ăn cơm xong no quá, đạp xe giảm mỡ bụng đó mà. Trời, Thảo cũng vậy nè, ra đây tập thể dục á, cho xuống cơm chút rồi vô học bài. Ừ, còn tập thể dục nữa hả? Nè, cấm nói Thảo mập á nghe. Chưa kịp nói luôn á. Nè, đi dạo với Huy không? Tôi đánh bạo. À, bây giờ hả? À, nhưng mà chút thôi. Về sớm chứ ba mẹ về không thấy Thảo á thì lại la đó. Ừ, thì đi dạo chút rồi về. Huy cũng phải học bài nữa mà. Ừ, vậy đợi Thảo vô thay đồ đó nha. Vậy thôi thôi, Thảo mà thay đồ á là vừa được thời gian đi về luôn đó. Cái bộ đó được rồi. Bộ này hả? Kỳ lắm, như đồ ngủ vậy mà. Không sao đâu mà, đi chút thôi, nhìn vẫn xinh á. Trời, cái miệng của Huy ghê lắm á. Thôi chờ Thảo vô nói cô giúp việc một tiếng đã nha. Ờ. Tôi chở nhỏ đi vào biển, gửi xe trên công viên, cho tán bộ dọc dọc hóng mát. Mát quá à. Trời, làm gì mà phấn khích vậy? Lâu lắm rồi Thảo mới được đi ra biển đó. Ở bên kia suốt ngày đi học, rồi lại về nhốt mình trong phòng, đâu có chơi với ai đâu. Mà cũng không có ai đồng hương để nói chuyện nữa. Nghe ba kêu về Việt Nam định cư là Thảo vui lắm luôn á. Ủa, mà sao Thảo lại du học qua bên Thái vậy? Không phải là du học đâu, tại nhà Thảo có chuyện á, cho nên phải đi qua kia ở. À thôi, về lại là vui rồi. Vui chứ. Về đây á, được gặp, rồi quen biết với Huy, rồi Toàn, Tài, Yến nữa. Ừ, có gì đâu mà vui. À... con nhỏ lại tròn xoe mắt nhìn tôi, hai má phính lên trông đáng yêu cực kỳ. Huy giỡn mà. Đáng ghét quá. Trời, Huy mà đáng ghét á, là không còn ai dễ thương trên trái đất này nữa đâu. Nè Huy ơi, xuống kia đi. Ừ, xuống đâu? Dưới biển á. Ừ, giờ này mà tắm gì nữa? Thì đâu có phải tắm đâu, tao muốn đi chân không dưới cát biển, mát mát thích lắm. Không sợ dơ hả? Trời, tới về tắm có sao đâu. Dưới ánh trăng tròn là mặt biển rộng mênh mông, từng lớp sóng xô rì rào như một bản hòa tấu du dương lãng mạn. Cái khung cảnh này mà có thêm hai người đang yêu nhau thì quả thật là tuyệt vời. Tôi với nhỏ dừng chân, dựa lưng vào chiếc thúng mà ngư dân để lại, lặng nhìn qua nhỏ. Cương mặt ngây thơ dễ thương ấy đang chăm chú ngước lên bầu trời, chốc chốc lại đưa tay lên chỉ trỏ. Tao đang làm gì đó? Đếm sao á. Tôi nghe nhỏ nói như vậy thì cũng giả bộ ngước lên nhìn. À, đếm được bao nhiêu rồi? Mới được có một à. Huy đếm với Thảo đi. Một. Hai. Dừng ở đây được rồi. Ủa, còn nhiều mà. Tao nhìn kìa, bên kia cũng có nữa, để Huy đếm tiếp cho. Thôi, Thảo muốn hai tôi là được rồi. Trời đất, chủ tôi đếm sao mà chỉ dừng ở con số 2 thôi sao? Nhỏ bướng bỉnh thật. Ờ, sao lại chỉ đếm được đến 2 thôi? Hỏi nhiều quá đi. Một cơn gió từ đâu thổi ngang qua, vô tình làm cho tóc nhỏ rối lên. Dây cột tóc bị rơi xuống nền cát trắng. Ê, để Huy lượm cho. Tôi cúi xuống, nhặt dây buộc tóc lên, quàng tay qua da nhỏ. À, Huy làm gì á? Nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, hai má ửng hồng trông đáng yêu cực kỳ. Nè, để Huy buộc cho. Ờ, tao thích kiểu gì? Trời, bày đặt nữa. Cha đề dễ cho Huy nè. Buộc đuôi gà thôi. Dạ, may quá, chứ kiểu khác Huy đâu có biết đâu. Đáng ghét thiệt á. Nè, hai lần rồi đó nghe. Thì Bảo Thảo chỉ cần dừng lại con số 2 thôi mà. Tôi buộc xong thì giả vờ ngó nghiêng chọc nhỏ. Nè, Thảo đứng im coi, Huy coi thử coi. Rồi nè, Huy tính làm gì ạ? Nhìn mặt nguy hiểm lắm nha. Trời ơi, xinh quá. Buộc còn đẹp hơn là Thảo tự buộc nữa đó. Huy nè. Nè, có bao giờ Huy nghĩ đến một ngày mà tất cả những người mình yêu thương á, đột ngột rời xa đi không? Không muốn bên cạnh mình nữa. Khi đó cảm giác sẽ như thế nào? Ờ, Huy cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc đó chắc buồn, rồi hụt hẳn nữa. Khi mà những thói quen cử chỉ tưởng chừng như cứ lúc thức dậy mặc định là chúng ta phải nhận được rồi, bỗng dưng một ngày không còn được như vậy nữa, chắc Huy sẽ dây dứt mãi thôi. Ủa, mà sao Thảo lại hỏi như vậy? À, Thảo chỉ muốn biết cảm giác đó như thế nào thôi mà. Đôi mắt tinh nghịch ấy bỗng dưng đượm buồn, nhìn ra xa xăm. Tôi cảm nhận được hình như nhỏ đang có một chút thương lòng gì đó mà khó nói ra được. Huy nghĩ gì đó? Ờ, đâu có gì đâu. Hình như Thảo đang buồn chuyện gì phải không? À, thì ra là sợ Thảo buồn. Ờ, nè, sau này có dịp á, Huy lại chở Thảo đi dạo biển nữa nha. Ừ, chắc chắn rồi. Ừ, cảm ơn Huy. Thôi, 7 giờ rồi đó, mình về còn học bài nữa. Ừ, vậy thôi. Tôi chở nhỏ về nhà mà trong lòng cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt đượm buồn lúc nãy. Nhỏ đang có tâm sự gì đó hay đang muốn giấu tôi chuyện gì? Sao bỗng dưng lại hỏi tôi về những điều bâng quơ ấy? Nè, Thảo vô nhà nha. Cảm ơn Huy. Ơn nghĩa hoài à. À, chút nữa Thảo nhớ xin ba mẹ thử coi làm sao nghe. Ừ, Thảo nhớ mà. Mà ngày mai nhớ đem tập cho Thảo mượn đó. Nếu không thì chết chứ Thảo á. giờ rủ Huy chết chung là sao? À, đi vô nhà đi, tao đáng ghét. Nũng nịu như vậy thôi mà đi vào cũng ráng quay mặt ra cười một cái. Bye bye Huy. Tôi đưa tay lên chào lại rồi đạp xe ra về. Nhìn lên đồng hồ mới có 7:30, còn sớm chán. Đạp xe xuống nhà tụi kia xem tình hình như thế nào. Tài ơi, Tài. Vậy mày, đang học bài. Ủa, ba má mày chưa về luôn hả? Chà, bữa nay xiên dữ ta. Ôi, tối mai lận. Không học bài giờ đi đâu vậy? Qua thăm mày đây. Không gặp mấy tiếng tự nhiên tao nhớ mày quá. Tao sợ một ngày đâu đó phải xa mày quá Tài à. Tôi giả vờ ưỡn ẹo, chờ khắp người nó. Sợ quá, ghê gớm mày ơi, xe ra. Tôi cười giả lả trước thái độ sởn gai ốc của nó. Thôi thì mấy khi trở trời, nó đổi tính, để yên cho nó học bài, không cáu lên thì lại mệt. Đang tính đi về thì bỗng dưng hai đứa kia lật đật chạy sang. Ê Tài ơi Tài, bọn tao phát hiện ra. Ủa, mày cũng đây hả Huy? Ừ, tao mới qua. Chuyện gì mà hớt hải vậy? Lại còn chuyện gì? Mày khá lắm nha con. Ủa, nó nói gì vậy Toàn? Tôi ngơ ngác chưa hiểu mưu tê gì sắc. Rồi tao có biết đâu, tự dưng đi học về á, nó lôi tao qua đây. Nói là có chuyện muốn kể cho tao với Tài nghe á. Trời, bữa nay chia cách nữa hả mày? Sao kể cho hàng nó mà không gọi tao? Gọi mày làm cái gì? Cái thằng này kinh thiệt. Nè, tụi mày biết hồi nãy tao thấy cái gì không? À, thấy gì à? Thằng Tài dứt bút chạy ra hống hớt. Nè nè, hồi nãy lúc đi học thêm về á, thằng Toàn nó về trước, còn tao ghé tìm tạp hóa mua đồ. Nè, tao thấy thằng Huy á, nó chở nhau Thảo đi chơi á. Tôi trố mắt nhìn con Yến. Trời ơi, làm sao nó biết được chuyện này vậy? Có đâu mày, mày thấy đâu? Có đâu. Hello Kitty đồ. Màu hồng, đạp xe ra biển nữa. Kinh thiệt chứ. Trời ơi, ghê nghe mày. Hai thằng kia vỗ tay bơm bớp, nhìn tôi ngưỡng mộ. Nè, mày còn chói hả mày? Tới mức nào rồi? Chưa tới Tết mức gì nè mày? Trời ơi, thanh niên đỏ mặt rồi kìa bay ơi. Thôi, tao lại tụi bay. Hồi nãy ăn cơm xong no quá, tính lấy xe đạp chạy đi dạo. Tính qua nhà Nho Thảo coi có động tĩnh gì mới hay không. Vô tình dập nhỏ đi ra. Vậy là đủ đi dạo thôi. Vô tình hay là hẹn trước? Gì? Hẹn trước mà chở nguyên một con Hello Kitty đi hả mày? Tao đùa thôi. Đây mới là chuyện tao muốn nói nè. Hả? Còn chuyện gì nữa vậy Yên? Lúc nãy á, tao thấy thằng Huy chở nhỏ về. Tao lặng lặng đi sao coi hai đứa mày đi đâu. Thì mày biết làm sao Huy? Sao? Mày thấy gì khả nghi hả? Ừ. Mày vừa đạp ra ngã tư á, thì cái bóng đỏ hôm bữa nó từ đâu nhảy ra, đứng nhìn theo mày, rồi lại phóng vô nhà con Thảo mất khuất đi. Tại tao không mang theo cây âm nhãn cho nên thấy mờ mờ thôi hả? Bởi vậy mới hớt hải về thông báo cho tụi bay nè. Thiệt hả mày? Thiệt chứ. Theo như lời của nhỏ Yến kể thì mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn rồi. Có lẽ con quỷ đó đã ẩn nấp từ lâu trong nhà nhỏ Thảo, còn với mục đích gì thì bọn tôi vẫn chưa rõ. Hình như là ngày càng phức tạp hơn rồi đó. Tụi mày có nghĩ ra được gì chưa? Bây giờ có thể khẳng định con quỷ đó đã chọn nhà nhỏ Thảo để ẩn thân. Nhưng mà tao đang khó hiểu ở cái chỗ này. Mày nói rõ hơn đi Toàn. Tại sao không phải là nhà khác mà lại chọn đúng nhà nhỏ Thảo chứ? Thì có thể là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Thằng Tài chen vô. Nếu như nhỏ Thảo không có biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay thì tao cũng nghĩ như thằng Tài đó. Mày nói đúng đó Toàn. Nếu như mà nhỏ Thảo là một người hoàn toàn bình thường thì việc này khá đơn giản thôi. Có thể là trong nhà nhỏ Thảo có một người hợp mạng, cho nên con quỷ muốn tìm cách để đoạt mạng, thay thế cho linh hồn của nó. Nhưng mà 9/10 cái giới cái biểu tượng âm dương đó thì nhỏ Thảo phải biết pháp thuật đó. Một người bình thường không thể tự nhiên mà có biểu tượng nó được đâu. Tự nhiên tao bỗng nghĩ đến một hướng khác Yên à. Đâu mày nói thử coi. Có thể là nhỏ Thảo cũng là một pháp sư giống như tụi mình, nhưng mà vì cố sức để nuôi dưỡng một trong hồn, vì một mục đích gì á thì tao không chắc. Nhưng mà thời gian sau nó tu luyện hấp thụ tà khí quá nhiều, dẫn đến việc nhỏ Thảo không thể kiểm soát được, bây giờ quay ra hãm hại nhỏ đó. Mày nói cũng không phải là không có lý đâu, nhưng mà tao đã nói rồi, chứ bản lĩnh tuổi đời của nhỏ Thảo thì không thể nào nuôi dưỡng hay là khống chế một cái vong hồn lành tính, chứ đừng có nói tới là quỷ dữ. Thà như con Yến á, nói nó nuôi ngải tao còn thấy có khả năng hơn. Ủa mà lúc nãy mày gặp á, có thấy nhỏ ôm búp bê không? À không, nhỏ đang tập thể dục trước cổng á, thì tao chạy tới. À mà khoan, mày nhắc ngải tao mới nhớ. Yến, mày nói lại tao nghe coi, mày đọc trên mạng á, người ta nói nuôi ngải là nuôi bằng cái gì? Bằng máu của chủ nhân. Hàng ngày phải cho nó uống một ít máu, có khi là sữa, có khi là những thứ nước khác, vô chừng lắm. Nhưng mà chung quy là không thể thiếu máu được. Người nuôi ngải chỉ có tiếp xúc được với nó qua một số đồ vật, chẳng hạn như là búp bê hay là hình nhân. Thường thì nuôi bằng búp bê, sau đó nếu mà có mục đích xấu muốn hãm hại ai á, thì dùng hình nhân yểm bùa lên, đọc tên người muốn hại, rồi sai khiến vong hồn trong con búp bê làm. Vậy chứ theo mày, khi mà muốn cho nó uống máu thì chủ nhân thường lấy máu bằng cách nào? Tao đọc thấy đa số toàn là rạch tay rồi ướp mặt lên con búp bê đó. Tao đúng rồi, tao quên không kể cho tụi bay nghe. Hai hôm nay ngồi học chung á, tao để ý nhỏ Thảo suốt ngày cứ mang theo cái áo khoác dài tay, mặc dù trời đang rất là nóng. Nè, có khi nào nhỏ đang muốn che giấu những cái vết rạch tay của mình không? Kể cả tối nay cũng vậy, vẫn là một cái áo tay dài kín đến cổ tay. Tụi mày có thấy đáng nghi chỗ này không? Tao thấy cũng bình thường à, con gái mà, dưỡng da. Ví dụ vậy, mày cứ nghĩ đi, nếu như nuôi ngải từ lúc nó đơn giản cho đến lúc nó trở thành quỷ dữ, thì con Thảo không thể nào nhìn đầy sức sống như vậy đâu. Tao đọc tài liệu trên mạng nói rằng á, người nuôi ngải lâu năm hoặc là có biểu hiện bị chơi ngải thì cái biểu hiện bên ngoài lúc nào cũng giật giờ quể quải, không có như nhỏ Thảo yêu đời hồn nhiên của mày đâu. Tao cũng mong được như lời mày nói đó Yến. Mày bắt đầu thương qua Tiết Ngọc rồi đó hả? Nè, bớt móc họng tôi lại đi mày. Thật ra không chỉ là tao mong nhỏ Thảo không phải là kiểu pháp sư tà thuật như vậy, mà còn muốn nhỏ là theo hướng chính nghĩa, kết hợp với tụi mình thì có phải hay hơn không? Phức tạp ha. Thật tình á, tao cũng mong giống thằng Toàn. Hy vọng nhỏ là người mang mệnh thổ mà thầy nói năm xưa, cùng nhau hợp sức tiêu diệt con quỷ đó. Thôi thì đành đi từng bước một vậy. Ngày mai xem nhỏ Thảo có xin phép được ba mẹ hay không, rồi tụi mình tính tiếp. Thì đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Nè mày có ý kiến gì không Tài? Trời ơi, cái thằng ôn dịch ngồi cạnh nghe bọn tôi nói chuyện xong, nó nằm xuống ngủ ngon lành lúc nào không hay. Pháp sư mà như nó, có ngày quỷ vào nhà làm đám cưới, nó tỉnh dậy chắc đi tìm phong bao mà bỏ tiền mừng luôn quá. Hãy thật. Dậy ngôn, dậy khóa cửa tao vậy nè. Ba để con ngủ một chút đi, mới có 6 giờ mà. Cái thằng này không dậy mà còn mớ sảng nữa. May cho nó là tôi, chứ mà là ba má nó thật thì ăn ngay cái giả vô mồm rồi. Dậy, tụi tao nè, ba mày đi có bộ rồi. Con Yến ghẹo. Bỗng dưng nó ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở hét lên. Bà kia đâu rồi? Tao phải đòi công bằng cho má tao. Bà Tám, cho con mượn con dao chặt heo. Bọn tôi thả tay ra, không biết nói cái gì luôn. Cả ba nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Tôi suýt một cái thật mạnh vào cái mông của nó. Dậy, đóng cửa, tụi tao về đó. Đau quá hay sao đó mà nó mới chịu tỉnh. Ủa, xong rồi hả? Xong rồi. Dậy khóa cửa đi, tụi tao về. Tao buồn ngủ quá, tụi bay về đi. Đang căng thẳng mệt mỏi mà gặp nó, cái quên bắn đi đâu hết trơn. Năm xưa không biết thầy Tâm nhìn như thế nào mà nặng ra cho nó là một pháp sư được vậy không biết nữa. Bà nghĩ cũng lạ, làm cái quái gì mà suốt ngày cứ ngủ mơ tới bà Tám cháu lòng, tình địch của má nó hay sao? Ông già nó đi suốt mà còn phong độ lắm. Nếu có bộ thì cũng phải là gái trẻ đẹp, còn bà Tám thì bộ lòng heo lèo phèo như thế nào, bà y chang như vậy. Hấp dẫn cái gì đâu mà ông già nó theo chứ. Gia đình này quan hệ phức tạp thật. Đợi thằng Tài dậy khóa cổng cho bọn tôi mới về cho an tâm. Để nó nằm như vậy rồi có ăn trộm vào, nó tưởng bà Tám thì lại xin ít bộ lòng thì nguy. Chơi với mấy cái thằng ngủ mớ lớn ngớ có ngày mang quà thôi. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng nôn nao đến lạ. Mong sao những suy đoán của bọn tôi là hoàn toàn sai sự thật. Nhỏ Thảo cứ mãi là cô bé xinh xắn hồn nhiên như vậy, có phải hay hơn không? Ba má về rồi hả? Vừa về. Đi đâu bà không chịu nhà học bài vậy? Con xuống nhà Tại ba. Học nhóm mà, bữa nay chưa có đồ dùng cho nên để hôm khác á. Cố gắng học nha. Sang năm cuối cấp rồi, thi trường nào cũng được, ba không có quan tâm đâu. Miễn là sau này có cái bằng để đi xin việc, tương lai là do bay chọn, ba má không có quyết định hay can thiệp đâu. Nghe ba nói như vậy, tự dưng tôi thấy có chút buồn man mác. Tuy ngoài miệng lúc nào cũng tỏ vẻ vô tư, không gây áp lực cho tôi, nhưng tôi biết sâu thẳm ở trong lòng, cha mẹ nào mà nỡ lòng nhìn con mình phải bươn chải cực khổ sau này chứ. Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của ba má tôi, những nếp nhăn như nếp gấp thời gian ngày một xuất hiện nhiều hơn trên vầng trán. Tôi thấy mình có lỗi với ba má, cứ mang tâm thế ỷ lại ngày qua tôi đã làm được gì. Mãi mê chơi không chuyên tâm học hành, ba má làm lụng vất vả ra sao tôi cũng chưa từng một lần cố cảm nhận. Lời xin lỗi quả thật rất khó nói ra. Tự hứa với bản thân từ hôm nay phải cố gắng hơn nữa để cho ba má không phải bận lòng về tôi, coi như đó là lời xin lỗi trọn vẹn. Hôm nay sao bỗng dưng thấy mát mẻ lạ thường. Những tia nắng cuối cùng của mùa hè dường như đã nhường chỗ cho gió heo mây. Khoảnh khắc giao mùa lúc nào cũng là lãng mạn và đầy sức hút. Tôi mở cửa sổ, chương gia nhìn ra khoảng không tĩnh lặng. Tiết trời chấm thu mới trong lành làm sao. Không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo mùa thu là mùa của những dấu yêu, là mùa của những rung động. Mùa thu cứ như cô bé nữ sinh mới lớn, trong trẻo hồn nhiên nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh, kiêu kỳ. Cô bé ấy thả vào trời một chút gió heo mây se lạnh, quyến rũ mọi chàng trai vô tình chạm vào nó. Ấy vậy mà có ai buộc được gió đâu. Lay quay một chút thì đã đến gần giờ đi học rồi. Thời gian nhanh thật. Ở trên lầu nghe tiếng lục đục, tưởng má còn ở dưới. Ai dè tính xuống xin tiền chiều ra căng tin uống nước mà lại chẳng thấy đâu. Thôi ăn cơm đã, chiều có gì là mặt dậy ăn chờ uống chực của bọn nó cũng được. Mà chiều nay có tin tức quan trọng đang đợi tôi ở trên lớp mà. Lên soạn sách vở, bỏ luôn mấy môn mà nhỏ Thảo dặn, không thì kỳ này mà quên nữa chắc nhỏ sắc xéo tôi dữ lắm. Đàn ông là phải giữ chữ tín, quan trọng là người đối diện có tin hay không. Dù gì tôi đúng hẹn nhưng sai ngày hai lần thôi. Đang không tưởng tượng ra cảnh nhỏ nổi giận lôi đình lên, một con quỷ dữ từ đâu đội lốt của nhỏ hiện ra xé xác tôi mà rùng mình ớn lạnh. Đêm qua thanh niên đi hưởng tuần trăng mật cho nên bây giờ coi bộ mặt hớn hở cho tụi bay. Vừa thấy tôi xuất hiện, nhỏ Yến đã nói điệu. Cái tật mày không bỏ được hả Yến? Đang buồn đây nè. Buồn cái gì mà nhìn mày nham nhở vậy? Bệnh, giờ không biết làm sao đây. Tôi giả bộ là mặt buồn thê thảm, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng của tôi, hình như là cả ba đứa nó đều tưởng thật, tra điều thương xót. Bị cái gì mà sao mày lâu nay không nói tụi tao biết vậy? Mới phát hiện đi thôi. Mà đã đi khám chưa? Rồi, mới sáng nay nè. Bác sĩ nói mày bị cái gì? Nan y hả? Bị thiếu vitamin T nghiêm trọng, dẫn đến viêm màng túi, di căn thành rối loạn tiền mặt. Chút nữa đứa nào bao tao uống nước chứ. Tôi vừa nói vừa không nhịn được cười trước gương mặt chăm chú của ba đứa kia. Nè, mày đi về chỗ trước đi, trước khi mà tao nổi khùng lên đó. Con Yến đưa năm ngón tay lên mặt tôi. Nè Huy, lâu rồi mày không tập lại boxing á, chắc đấu karate với tao mày chịu nổi chứ. Thằng Toàn đứng dậy xắn tay áo. Chơi nó đi Toàn. Thằng Tài còn bơm thêm xăng vào biển lửa nữa. Ê, tụi bay bớt nóng, bây giờ tao về chỗ lấy tin tức quan trọng cho tụi bay nè. Làm cái gì mà giỡn chút đòi nuốt sống tao liền vậy? Nhanh lên còn kịp. Tôi đi về chỗ mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn tụi nó. Nghĩ lại, giỡn cái kiểu đó ngu thật. Mai mốt mà lỡ có chuyện gì, nói ra thì làm sao bọn nó tin. Nhưng mà nhìn mấy gương mặt nghiêm trọng lúc nãy là tôi vui cực kỳ. Quá ra chơi với nhau bao nhiêu năm, quả không uổng công mà. Ủa, Thảo tới sớm vậy? Ừ, ba có việc cho nên tiện thể cho Thảo đi sớm luôn. À, mà có đem vở cho Thảo mượn không? Ờ, có chứ. Huy lúc nào mà không lấy chữ tính lên đầu. Ui, tính gì mà quên hai lần rồi đó. Mai là Thảo dễ tính á. Trời, bữa nay còn uy hiếp nữa hả? À, mà Thảo xin ba mẹ chưa? Trời, xin tối qua luôn á. Trời, ba mẹ có chịu không? Đồng ý luôn rồi. À, nhưng mà sắp tới ba mẹ cũng đâu có nhà đâu. Tự nhiên giọng nhỏ trùng xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn tôi. Ủa, ba mẹ Thảo đi đâu hả? À, đi công tác nửa tháng mới về. Thảo phải ở với anh hai với cô giúp việc á. Ủa, nhà Thảo có hai anh em sao? Ừ, mà anh có vợ ở nhà riêng, nhưng mà lâu lâu qua thăm Thảo á. Ờ, à, vậy cũng vui mà. Nhưng mà vẫn buồn. Tự dưng tôi nảy sinh ra một ý tưởng, vẫn chiêu cũ, nhất tiễn hạ sông điêu. Dù được đến nhà nhỏ thường xuyên mà vẫn không gây nghi ngờ. Nè, hay là Huy tính vậy được không? Nếu mà Thảo đồng ý á, thì sắp tới khi nào mà ba mẹ Thảo đi công tác, tôi Huy ngày nào cũng qua học nhóm với Thảo, bất kể là môn gì, một công đôi việc luôn, vừa học vừa chơi cho Thảo đỡ buồn, nhất trí không? Thiệt hả? Nhỏ chớp chớp mắt nhìn tôi ra vẻ ngưỡng mộ. À, nhưng mà sợ mấy bạn kia không chịu á. Đây, để tí Huy hỏi ý kiến tụi nó coi sao, rồi nói lại Thảo nghe. À, Huy nhớ hỏi đó nha. Ừ, nhưng mà sắp tới ba đi rồi, vậy ai cho Thảo đi học vậy? À, ba mới mua cho Thảo xe đạp điện hôm qua á. Chà, sướng gì ta. Mà Thảo biết đi xe luôn á hả? À, Huy tưởng Thảo vô dụng vậy luôn á hả? Chở Huy đi còn được nữa là. Mọi chuyện có vẻ đã thuận lợi hơn rồi. Nhưng có một điều làm cho tôi thấy hơi bất ngờ, là tại sao nhỏ lại vui mừng khi nghe tôi nói sẽ thường xuyên đến nhà học nhóm. Nhỏ không sợ bọn tôi phát hiện ra điều gì hay sao? Kỳ lạ thật. Tối đến, tôi cơm nước xong xuôi, lên gác lôi sách vở ra học. Nghe đâu ngày mai có kiểm tra 15 phút môn quá. Chán thật. Cái môn mà tôi cực kỳ tệ. Trời, sinh ra tôi rồi, sao lại còn sinh ra quá chứ? Quá à, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau rồi. Đang ngồi nhìn từng trang sách với ánh mắt không mấy thiện cảm, thì bỗng dưng điện thoại của tôi đổ chuông, là con Yến gọi. Đâu, vậy mày? Nè, qua nhà Tài gấp đi, tao có chuyện muốn nói nè. Ờ, tao qua liền. Ủa, mà có gấp không? Để tao biết tao từ từ á. Không có giỡn, qua nhanh đi mày. Ờ, rồi rồi. Cái gì mà giọng con Yến có vẻ nghiêm trọng như vậy? Tôi lật đật khóa cửa, đạp xe xuống nhà thằng Tài. Vừa vào tới nơi thì thấy bọn nó chăm chú đang xem một cái gì đó. Ủa, tụi bay coi gì đó? Nè, mày vô đây mà coi nè. Trên màn hình điện thoại của nhỏ Yến hiện lên hình ảnh của nhỏ Thảo, tay đang ôm con búp bê vô lòng, đưa qua đưa lại như đang hát ru vậy. Chốc chốc lại đặt nó xuống. Ủa, mày lấy cái clip này đâu vậy Yến? Hồi nãy tao đi học thêm về, thì quán tính tự dưng muốn đi ngang qua nhà nhỏ Thảo coi sao. Vừa tới nơi thì thấy cảnh này đó. Tao rút điện thoại ra quay lại cho tụi bay coi á. Ờ, nhìn thấy ớn ớn sao mày ơi? Nhìn cứ như cảnh mấy bà pháp sư trong phim á, đang làm tà thuật vậy á. À, sao lại như vậy được ta? Đây là lần thứ hai mà con nhỏ hành động kỳ quặc như thế này chứ không búp bê rồi đó. À, tao cũng đang khó hiểu đây. Nè, mày có nghĩ ra được điều gì không Toàn? Ờ, tao đang bắt đầu nghiêng về cái giả thiết nuôi ngải á mà nhỏ Yến nói đây. Con nhỏ không thể nào mà hồn nhiên tới mức âu yếm ôm con búp bê như vậy được. Nhưng mà có một điều làm cho tao hơi khó hiểu, là tại sao ở ngoài đường mà không phải trong nhà? Nhỏ không sợ người khác thấy á rồi kêu là kỳ quặc hay sao? À Yến, lúc mày đến á, có thấy cái bóng đỏ xuất hiện không? À, lần này thì không, chỉ thấy mỗi nhỏ Thảo với con búp bê thôi hả? Kỳ này căng rồi á. À Huy, mày nói với nhỏ là tối mai á mình qua học nhóm chưa? À, tôi nói rút chịu rồi. Ừ, vậy thì được. Kế hoạch có chút thay đổi nha. Tối mai tụi mình tập trung quan sát xem nhỏ Thảo á cất con búp bê đó đâu, và bản thân con búp bê đó có biểu hiện gì lạ hay không. Ừ, vậy cũng được. À, hy vọng ngày mai á sẽ được chạm trán với con quỷ kia. Tao đang muốn lật bài ngửa rồi đây. Nè, mày đừng nôn nóng quá Toàn, phải cẩn thận một chút chứ. Tao tính cả rồi, dù nhỏ Thảo á có phải thật sự là một pháp sư chính nghĩa hay là không, thì việc con quỷ xuất hiện ở nhà nhỏ đã là điều không tốt rồi. Dù muốn dù không, tụi mình cũng phải giúp đỡ hoặc là đối đầu với nhỏ thôi, chi bằng lật bài ngửa luôn. Ừ, mày nói cũng có lý. Ngày mai tùy cơ ứng biến vậy. Tao bây giờ dạy học bài đi, mai còn kiểm tra 15 phút môn quá nữa đó. Ôi, mày bắt đầu yêu môn quá từ lúc nào vậy Huy? Yêu cái đầu mày á, đau cái đầu đây nè. Lạng quạng bị khống chế chứ giỡn gì. Ôi, sống bắt đầu từ gió, quá bắt đầu từ đâu tao cũng không biết nữa. Mãi mới được một câu. Thôi, về cho thằng Tài nó còn học nữa kìa. Nói chuyện một hồi á, nó nằm ngủ mớ thì mệt à. Con Yến đá điểu qua tới thằng Tài. Ờ, tao mớ gì Yên? À, hôm rồi mày đòi lấy quyết của bà Tám luôn đó, mày quên rồi hả? Cả đám bọn tôi cười ngặt nghẽo trước gương mặt ngơ ngác của thằng Tài. Đạp xe về mà trong lòng cứ như một mớ bồng bông. Cuối cùng thì nhỏ Thảo là ai và đang muốn làm gì? Con búp bê đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì chứ? Tôi vẫn sợ cái cảnh phải đối đầu với nhỏ, làm tổn thương đến nhỏ. Suy cho cùng bọn tôi tham gia vào chuyện này chỉ vì phát hiện ra một con quỷ bất thường. Nhưng ngạc nổi, bỗng dưng lại liên quan đến nhỏ Thảo. Ủa, Thảo mới tới hả? Nhỏ này hôm nay sao mà đi học sớm như vậy? Ừ, bữa nay Thảo tự đi xe luôn đó, giỏi không? Trời, Thảo chạy xe vậy á mà không sợ nắng cháy làn da, bụi vô tình nằm trong kẻ mắt hả? Sao, làm như Thảo tiểu thư lắm vậy không bạn? Chọc Thảo xíu thôi. À, tối nay mọi người qua nhà Thảo học nhóm đó nha. Ừ, khoảng mấy giờ vậy Huy? Ờ, đợi con Yến với anh Toàn đi học thêm. Chắc khoảng 7 giờ hơn là cái nhà Thảo á. Tôi nói bần quơ thêm vài câu, rồi lôi sách chở môn quá ra, nhìn lại một lần cuối. Kiểm tra tiết đầu nữa mới trớ trêu chứ. Ôi, hôm nay Huy giỏi dạ, lại còn học bài nữa. Trời, Huy hồi nào không vậy chứ? Ủa, Thảo học bài môn quá chưa giờ? Bữa nay kiểm tra 15 phút á. Thảo học tối qua rồi. Cuối cùng thì cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhìn những công thức, quá trị, rồi cái gì mà CUCL, tôi như qua mắt chóng mặt. Ngoái đại vài chữ rồi nộp cho cô. Người ta đi cấy lấy công, còn tôi thấy quá thì không biết làm. Nản thật. Nè, hồi nãy Huy làm được không? Ôi, làm được con công mấy rồi Thảo ơi. Huy học hóa tệ lắm á. Nè, hay là bữa nào Huy qua nhà Thảo học nhóm á, Thảo kèm Huy học hóa nha, được không? Ê, nhất trí à. Hóa với anh á là Thảo học được nhất luôn á. Nè, Thảo mà kèm cho Huy được điểm cao á là Huy khao Thảo đi ăn thoải mái luôn. Nhớ đó nghe. Ờ, nhưng mà thôi Thảo không ăn đâu, sợ mập lắm. Ôi, mập đâu mà. Vậy chứ Thảo muốn Huy trả công sao? À, để Thảo suy nghĩ đã. Nhưng mà không ăn đâu, mập lắm. À, rồi. Hôm nay tự dưng có nhã hứng muốn học thì thời gian lại trôi qua nhanh thật. Lây quay một chút đã hết giờ rồi. À, đau cái lưng quá đi. Nhìn Huy cứ như ông già vậy. Ông già mà có gậy đây nè, Thảo liệu hồn đó. Không dám. Nè, tối qua xử luôn bây giờ á. À, bữa nay Thảo đi xe, hay là Huy với Thảo về chung đi? Ủa, có cùng đường đâu mà. Thì đi tới ngã tư rồi thì đường ai nấy đi. Ghê. Bọn tôi thu dọn sách vở, ngồi đợi nhỏ làm xong rồi cùng xuống luôn. Thì thằng Tài qua rủ tôi về. Bọn tôi đạp xe đến ngã tư thì tạm biệt nhỏ Thảo để đi về nhà. Tưởng đâu nhỏ mới biết chạy xe. Ai dè đi xe đạp điện, chạy dèo dèo như tay lái lụa, làm cho tôi với thằng Tài đuổi theo bắt bở hơi tay. À, ê mày, nhỏ Thảo á, tương lai dễ thành racing girl lắm á. Ừ, công nhận. Tao cứ tưởng tiểu thư yếu điệu nhõng nhẽo, ai dè chạy xe kinh quá. À, tối nay dẫn kế hoạch cũ hả? Ừ, đợi hai đứa kia đi học thêm về á, rồi ghé nhà mày đi luôn nghe Tài. À, ok. Tôi tranh thủ về nhà tắm rửa ăn cơm thật nhanh, lấy một ít bùa và lọ khai âm nhãn bỏ sẵn trong cặp phòng trường hợp khẩn cấp. Cả bốn đứa tôi đi hai xe đến nhà nhỏ Thảo, vừa đi vừa quan sát xung quanh xem có động tĩnh gì đáng nghi hay không. Có vẻ hôm nay khá im ắng, ít nhất là cho đến lúc này. Bọn tôi dựng xe trước cổng, bấm chuông cửa. Khoảng 5 phút sau thì có tiếng bước chân người chạy ra. Ủa, mọi người tới rồi hả? Ừ, tụi mình vừa đến thôi. À, mọi người dắt xe vô nhà đi. Hôm nay nhỏ không mang cái bộ đồ Hello Kitty nữa, mà thay vào đó là quần sọt, khoe cái chân trắng nõn nà. Tuy nhiên, vẫn là kết hợp với áo dài tay. Lại là áo dài tay. Đợi nhỏ khóa cổng xong thì cả đám kéo vô trong. Khoảng sân nhà nhỏ đẹp thật, cỏ được trồng như trải thảm. Cách 3-4 ô lại có một cái trụ đèn kiểu Pháp, trông lung linh mờ ảo. Tổng thể ngôi nhà cứ như một tòa lâu đài nguy nga vậy. Đang được một đoạn thì bỗng dưng tôi liếc qua phía cây bàn Nhật Bản nằm phía bên tay phải. À, khoan đã, cái gì vậy? Tôi không nhìn nhầm chứ? Sao lại là lúc này? Tôi liếc qua gốc cây, là một cánh tay màu đỏ thò ra bên ngoài. Hơi có chút giật mình, tôi hít nhẹ tay thằng Toàn, lắc đầu qua bên phải, có ý muốn cho nó nhìn theo. Nó quay qua lắc đầu, đưa tay lên miệng ra dấu tôi giữ im lặng. Theo quán tính, tôi nhìn thêm một lần nữa thì không thấy cánh tay đâu. Chắc nó đã ẩn thân vào trong gốc cây rồi. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, nó thường xuyên trú ẩn trong nhà nhỏ Thảo. Mọi người vô nhà đi. Tôi với thằng Toàn lấy lại vẻ bình tĩnh, coi như chưa thấy gì để tránh nghi ngờ cho nhỏ. Bước chân vào trong phòng khách, nhìn nội thất tôi mà bọn tôi đã mường tượng ra được độ chịu chơi của ba nhỏ. Sàn nhà được làm bằng gỗ, xung quanh là các hũ, bình gốm sứ, trông như đồ cổ vậy. Nè, mọi người cứ tự nhiên nha, để Thảo đi lấy nước. Qua, nhà cô Thảo đẹp quá à. Nhỏ Yến thốt lên. Mọi người đợi Thảo chút nha. Đợi nhỏ đi xuống, tôi mới quay qua nói thầm với con Yến và thằng Tài về cánh tay ở ngoài gốc cây lúc nãy. Hai đứa nó há hốc mồm ra. Thằng Tài suýt chút nữa thì hét lên. À, vậy hả? Thật. Im. Cứ cầu như không biết gì đi. Nó gật đầu tán thành. Cả đám bọn tôi ngồi xuống một bộ salon gỗ bóng loáng. Từ vị trí này có thể quan sát được một khoảng sân, nhưng lại quất chỗ gốc cây bàn kia. À, nè mọi người uống nước đi. Ờ, cảm ơn Thảo nha. Ủa, ba mẹ Thảo đi công tác rồi hả? Ừ, đúng rồi Toàn, giờ mới bay sáng nay luôn á. Thảo ở nhà chỉ cô giúp việc á, buồn lắm. Mai mà có mọi người qua học cũng vui. Ủa, vậy cô giúp việc đâu rồi Thảo? Nghe Huy nói là Thảo còn có anh trai nữa mà. Ừ, nhưng mà anh trai của Thảo á lấy vợ rồi ra ở riêng để tiện làm ăn á Tài, cho nên lâu lâu mới ghé qua thăm Thảo thôi. À, còn mình Thảo là con út sướng nhất nhà rồi. Không có đâu, ba mẹ mình khó tính lắm. Nhưng mà vì mình kể cho ba mẹ nghe về mọi người trên lớp, cho nên ba mẹ mới đồng ý đó. Bình thường Thảo ít bạn lắm, tại vì người ta thấy ba mẹ của Thảo kỹ tính á, cho nên ai cũng ngại hết hả. Ừ, không sao mà, từ bây giờ có Yến với mọi người á, thường xuyên qua học với Thảo mà. Vậy á, thì còn gì bằng nữa. Mặc kệ tụi nó tán gẫu, tôi đưa mắt dò xét xung quanh nhà, tuyệt nhiên không thấy con búp bê đâu. Đảo mắt nhìn ra ngoài sân, vẫn chưa có động tĩnh gì mới. Chẳng lẽ con quỷ xuất hiện mà nhỏ Thảo không hề hay biết gì hay sao? À, Huy, Huy à. À, hả? Nhỏ Thảo gọi, làm cho tôi giật mình quay lại. Sao hôm nay Huy không thấy Huy nói gì hết vậy? Bình thường trên lớp hay chọc Thảo lắm mà. Nhỏ vừa dứt lời thì ba đứa kia lập tức ồ lên, khiến cho tôi với nhỏ đỏ mặt tía tai, ngơ ngác nhìn nhau. Ờ, tụi bay làm gì mà kinh ngạc lên ghê vậy? Bạn bè chọc nhau bình thường thôi mà. Thảo à. À, ờ. Nhỏ vẫn cúi đầu, trông đáng yêu cực kỳ. À, chứ tụi tao đã nói gì đâu. Toàn ha, Tài ha. Nhỏ Yến nhái lại giọng của tôi. Úi, dẹp mày đi Yến. À, thôi được rồi, bây giờ tranh thủ học luôn đi, không thì ngày mai không có bài thuyết trình bây giờ. Thằng Toàn lúc nào cũng là cứu cánh của tôi hết, công nhận nó tâm lý thật. Ờ, đúng đó, lo học đi, tụi bay lằng nhằng quá. Ủa, mà cô ra đề bài là gì ạ? Y, Thảo có chép lại nè. À, phân tích bài thu điếu á. Ờ, được rồi, bây giờ mọi người cứ phân tích theo ý riêng đi, rồi chút nữa tổng hợp lại, sửa cho hoàn chỉnh nha. Ok, làm thôi. Bọn tôi lấy sách vở ra bắt đầu làm bài. Thực tình trong đầu tôi bây giờ không còn một chữ nào nữa cả. Tâm trí dành hết cho con quỷ ở ngoài sân kia rồi. Ủa, mấy đứa tới học đó hả? Hình như là cô giúp việc của nhà nhỏ Thảo. Trong gương mặt của cô thật phúc hậu. À, dạ, tụi con chào cô. Ủa cô hai, cô xong việc thì vô nghỉ đi. Con học xong á, chú con gọi cô hai xuống đóng cửa nha. À, bé gấu học đi con. Cô hai đi siêu thị mua chút đồ, tính ngày mai mới đi. Mà bây giờ có bạn con ở đây, cho nên cô hai tranh thủ đi luôn. À, cô đi nghe mấy đứa. Dạ, cô đi cẩn thận. Đợi cô hai đi rồi, tôi mới quay qua chọc nhỏ Thảo. Ê, bé gấu ta. Biết mà, trước sau dì Huy cũng chọc thôi à. Đáng ghét thiệt. Ê Toàn với Tài, hay là tụi mình ra sân chơi đi, ở đây tao thấy tủi thân quá à. Nhỏ Yến là dở trò đâm chọt ra. À đúng đúng đúng rồi. Hai thằng kia lại hưởng ứng nhiệt tình nữa chứ. À tán cho ba đứa nó ba bạc tay liền bé gấu ha. Nè Huy mà gọi bé gấu nữa là coi chừng Thảo đó. Cô hai nữa, nấu ra làm gì không biết nữa. Không biết làm sao mà mọi người chơi với Huy được luôn á. Nhỏ dùng dặn lên, nhìn chỉ muốn véo má một cái thôi. Đáng yêu cực kỳ. À, thôi không chọc nữa, học bài đi thôi. Tôi giả lả lãng sang chuyện khác. Chọc cho nhỏ kiểu này, mai mốt đổi ý không chịu học nhóm nữa thì nguy. Tôi lấy bút ra, viết lên giấy. Mày giả vờ ra sân, gọi điện thoại. Cầm lá bùa dán vào gốc cây, xem có trục xuất được nó ra hay không. Ê Tài, mày coi tao phân tích cái kiểu này được không? Nói rồi, tôi giả vờ đưa dở qua cho nó xem. Nó liếc mắt ra vẻ gật gù. Chà, bữa nay phân tích như chuyên gia mày. Thật tao mà. Nè, tụi bay nghiêm túc chút đi. Nhỏ Yến nói chen vào, trong khi nhỏ Thảo vẫn đang cặm cụi viết. Tôi nhìn qua thằng Tài, gật đầu. Nó hiểu ý đứng dậy. Tài quên gọi cho ba má, nói là bữa nay bận đi học nhóm rồi, mọi người đợi chút nha. Ừ, Tài gọi đi, không để ba má trong đó. Thằng Tài móc điện thoại trong túi ra, giả vờ bấm bấm, rồi đi lần lần ra ngoài sân. À! Bọn tôi ngồi ở trong thì bỗng dưng nghe tiếng của thằng Tài hét lên. Cả đám hớt hải chạy ra. Tôi vừa đến gần thì thấy một cái bóng người nho nhỏ chợt vút qua. Chưa kịp xác định được đó là cái gì thì nó đã khuất mất qua đường bên hông nhà, dẫn ra sau nhà nhỏ Thảo. Quái lạ, hình như nó không phải là màu đỏ. Cái gì mà mày la hét ngoài này vậy Tài? Nè, có chuyện gì vậy Tài? Nhỏ Thảo cũng hớt hải chạy ra, nét mặt hoảng hốt nhìn thằng Tài. Không không, hồi nãy mình nghe điện thoại xong á, tính nhét vô túi thì tuột tay. Mai mà chụp kẹp á, không là bể điện thoại rồi. Trời ơi, vậy mà mày hét lên như bị thiến vậy, làm tụi tao hết hồn à. Điện thoại mới hả mày? Tiếc bộ. Tại không sao là được rồi, làm Thảo đứng tim à. Sorry Thảo, thôi vô học thôi. Nhìn thái độ của thằng Tài thì tôi biết rất điện thoại là một lý do chống chế thôi. Hình như nó đã nhìn thấy cái gì rồi thì phải. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dị Thị. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.